Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 357, C357, chương 357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, Dương Thiên nhìn lên bầu trời xanh thẳm, rồi lại nhìn về phía xa xa, nơi đó có gia đình hắn, có người nhà và bạn bè của hắn, còn có không biết bao người đang dõi theo trận chiến này. Dương Thiên lại nhìn về phía bóng dáng đang nằm trong Long Phượng Nguyên Châu, cuối cùng ánh mắt lộ rõ vẻ kiên định. Sư phụ, xin lỗi, con có thể rời đi, nhưng con không thể làm như thế được. Con không thể rời đi rồi coi như không có chuyện gì xảy ra, không thể vứt bỏ lại trái đất, để mấy tỷ con người bị cự thú tàn sát. Con không muốn sống cô độc trong vũ trụ, con biết Long Phượng Nguyên Châu có lai lịch rất lớn, con cũng biết sư phụ rất mong chờ vào con, nhưng mà sư phụ, con không muốn trở thành người vô tình vô nghĩa như thế, con không thể làm được. Dương Thiên nói. Huyền Hư đạo nhân nghe Dương Thiên nói xong thì im lặng một lúc lâu, sau đó mới thở dài một hơi. Hai, người kiên trì như thế cũng có đạo lý, trong mắt Huyền Hư đạo nhân hiện lên vẻ đau khổ, sau đó, giống như đã hạ quyết tâm gì đó, Huyền Hư đạo nhân nói. Tiểu Thiên, thực ra còn có một cách giết được con cự thú này, cách gì? Dương Thiên lập tức hưng phấn, vội vàng hỏi, sư phụ, rốt cuộc là cách gì? Ngươi cũng biết các cảnh giới của luyện thể quyết. Bây giờ ngươi đã luyện xương cảnh viên mãn, tiếp đó sẽ là tu luyện luyện hồn cảnh. Linh hồn càng mạnh thì thân thể cũng càng mạnh, thực lực càng thêm cây ết ủng bố. Nếu như bây giờ ngươi có một linh hồn cường đại thì nói không chừng có cơ hội đối kháng với con cự thú cấp tinh vực này. Huyền Hư đạo nhân nói, sư phụ, ý của sư phụ là, Dương Thiên giật mình, trong lòng khẽ rung động. Linh hồn đủ mạnh để có thể địch được cự thú thương long thì chỉ có thể là linh hồn của Huyền Hư đạo nhân. Huyền Hư đạo nhân gật đầu, nói. Đúng như ngươi đang nghĩ, mặc dù khả năng tàn phá linh hồn của ta rất mạnh, nhưng lại không có thân thể chống đỡ, thế nên cùng lắm cũng chỉ có thể đối kháng với cấp tân tinh đỉnh phong. Nhưng chỉ cần ta và ngươi dung hợp linh hồn với nhau thì thực lực của ngươi sẽ lập tức bùng nổ đến tận cấp tinh vực. Có đủ khả năng đối kháng với con cự thú vừa mới đột phá cấp tinh vực này. Nhưng dung hợp linh hồn cần 3 phút để hoàn thành, Dương Thiên lộ ra vẻ vui mừng. Gào, ở phía xa, cự long thương long giống lên giận dữ, không ngừng công kích nhóm người Long Kinh Thiên. Dương Thiên hít sâu một hơi, lập tức nói với nhóm người Long Kinh Thiên. Mọi người cố gắng giúp tôi kéo dài thời gian 3 phút. Tôi có cách tiêu diệt con cự thú thương long này. Nhóm người Long Kinh Thiên nghe thế thì nét mặt lộ rõ vẻ khiếp sợ. Bọn họ biết con cự thú này vô cùng hung hãn, bọn họ công kích không biết bao nhiêu lần, nhưng đều không gây chút thương tổn nào cho nó. Thế mà bây giờ Dương Thiên lại nói mình có cách, nhưng mà có hy vọng còn tốt hơn là không có hy vọng. Cứ căn theo tình cảnh hiện tại thì chờ đến khi tất cả bọn họ bị cự thú đánh chết cũng không thể nào gây tổn hại được cho nó. Thế nên, bọn họ đã lựa chọn tin tưởng Dương Thiên. Nhóm người Uy Đế cũng lựa chọn nghe theo lời Dương Thiên. Tất cả mọi người như được tiếp thêm sức mạnh, ánh mắt kiên định, vọt về phía cự thú thương long, cố gắng kéo dài thời gian cho Dương Thiên. Dương Thiên lập tức rời khỏi chiến trường, đi tới một nơi cách đó mấy chục nghìn mét, nhắm chặt hai mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, dao động trên người hắn bắt đầu không ngừng tăng mạnh, Dương Thiên và Huyền Hư đạo nhân bắt đầu dung hợp linh hồn. Lúc này, tất cả mọi người đang theo dõi trận chiến đấu đều vô cùng tuyệt vọng. Bọn họ nhìn về phía nhóm người Long Kinh Thiên đang không ngừng chiến đấu với cự thú, ánh mắt đẫm lệ. Những vị anh hùng này rồi cũng sẽ tử vong sao? Gào, cự thú tức giận gầm lên, lại thêm hai cường giả nữa bị đánh tan thành xương máu. Nhóm người Long Kinh Thiên vẫn tiếp tục hấp dẫn sức chú ý của cự thú thương long. Thời gian đã trôi qua 2 phút, lại thêm 30 giây nữa. Một vị cường giả cấp S của liên minh chúng thần bị đuôi của cự thú quét thành xương máu. Lúc này, con cự thú đột nhiên dừng lại, ánh mắt chuyển về phía cách đó mấy chục nghìn mét. Nó cảm nhận được một khí tức cường đại khiến trái tim nó đập nhanh hơn. Không những thế, khí tức này còn đang không ngừng tăng lên. Gào, cự thú thân long gầm lên giận dữ, không quan tâm đờ ến mấy người Long Kinh Thiên nữa mà lao về phía phát ra luồng khí tức làm nó bất an. Vẫn còn 30 giây nữa, ngăn nó lại, Long Kinh Thiên hét lên, sau đó không màng đến tính mạng của mình mà liều mạng xông lên ngăn cản cự thú thương long. Nhìn thấy hành vi khác thường của cự thú thương long, trong lòng bọn họ càng thêm yên tâm hơn, tin tưởng Dương Thiên hơn một chút. Bọn họ đều biết năng lực của mình không thể nào ngăn chặn được cự thú, nhưng chỉ còn lại 30 giây cuối cùng. Dương Thiên nói có cách giết con cự thú này, chỉ cần thời gian. Vậy thì cho dù nhóm cường giả cấp S bọn họ có chết hết thì cũng muốn tranh thủ thời gian cho hắn. Bùm. Bùm, hết đợt công kích này đến công kích khác ập đến, mặc dù không gây tổn thương cho cự thú, nhưng cũng ảnh hưởng đến tốc độ của nó một chút. Nhất là hai người Long Kinh Thiên và Uy Đế. Long Kinh Thiên lĩnh ngộ được một tia pháp tắc hệ kim, còn Uy Đế lại có trường kiếm thần bí. Thực lực của hai người khi liên thủ với nhau còn mạnh hơn cường giả cấp S đỉnh phong mấy lần. Thời gian chậm rãi trôi đi, cự thú chỉ còn cách Dương Thiên khoảng chừng 2.000 mét, thời gian còn tận 10 giây. Dựa theo tốc độ di chuyển của cự thú thì chỉ một giây sau là có thể tới chỗ Dương Thiên. Mặc dù Dương Thiên đang nhắm mắt nhưng vẫn có thể cảm ứng được mọi chuyện đang xảy ra, trong lòng hắn cũng nóng lòng không yên. Tiểu Thiên, giữ yên tâm trí. Huyền Hư đạo nhân quát to, linh hồn là thứ vô cùng thần bí, huống hồ bây giờ linh hồn của Huyền Hư đạo nhân còn đang dung hợp với linh hồn của Dương Thiên. Đây là một quá trình vô cùng nguy hiểm, chỉ cần hơi sơ ý một chút là linh hồn của cả hai sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Cách chương.